Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 492. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Đọc nhanh nhất và duy nhất tại Nha Y Hâu. Còn chương 492 chính là Hà Lục Nguyên, ông ta lại uy hiếp em. Lăng Tiêu Vân mang đến cho hắn một cảm giác có chút khó lòng nắm bắt, trở tay không kịp. Được, tôi đưa cho ông, nhưng ông tốt nhất phải thành công. Nếu không, một đồng tôi cũng sẽ không đưa cho ông. Lăng Tiêu Vân vừa dứt lời, liền trực tiếp ngắt điện thoại. Lăng Tiêu Vân đứng im tại chỗ, hít sâu vào một hơi. Xoay người liền nhìn thấy A Thuật đang đứng đằng sau. Khi nhìn thấy Lăng Tiêu Vân, hắn liền trực tiếp lên tiếng hỏi. Là ai gọi đến? Ánh mắt Lăng Tiêu Vân có chút hoảng hốt, sau đó lên tiếng. Chỉ là một người bạn mà thôi. Vậy sao? Đúng vậy, Lăng Tiêu Vân vô cùng chắc chắn nói. A Thuật nhìn thẳng về phía cô, nhưng cũng không hề có ý vạch trần, cũng vì những lời cô vừa nói, hắn đều nghe rõ ràng. Căn bản không phải là chuyện bạn bè mượn tiền đơn giản như vậy. Suy nghĩ một lát, A Thuật liền vươn tay về phía cô, xoa lên mái tóc của Lăng Tiêu Vân nói. Anh không hy vọng em có chuyện giấu anh, bất kể là chuyện gì xảy ra anh đều sẽ giúp em, cũng sẽ đứng về phía em. Nghe câu nói này của A Thuật, Lăng Tiêu Vân liền nhìn hắn, ánh mắt hoảng hốt. Những gì anh nói đều là sự thật sao? Tất nhiên, A Thuật lên tiếng, Lăng Tiêu Vân suy nghĩ một lát, sau đó nói, chính là Hà Lục Nguyên, ông ta lại uy hiếp em. Nghe đến điều này, sắc mặt A Thuật lập tức thay đổi, trong ánh mắt lóe lên tia u tối. Lúc này, Lăng Tiêu Vân liền vươn tay ôm lấy hắn. Anh sẽ giúp em có đúng không? Sẽ đứng về phía em đúng không? Tất nhiên, A Thuật vô cùng chắc chắn nói. Ngày hôm sau, sáng sớm, có một tin tức chấn động lan tràn khắp thành phố A, Hạ Tử Hy sớm đã dự đoán được chuyện này, có điều giây phút này cô cũng không suy nghĩ được quá nhiều, trực tiếp rửa mặt sau đó cùng Mục Cảnh Thiên đến bệnh viện. Sức khỏe em không có bất kỳ vấn đề gì đúng không? Mục Cảnh Thiên nhìn Hạ Tử Hy lo lắng hỏi. Sức khỏe em không có bất kỳ vấn đề gì đúng không? Mục Cảnh Thiên nhìn Hạ Tử Hy lo lắng hỏi. Hạ Tử Hy lắc đầu nói, đêm qua ăn nhiều đồ ăn bổ máu như vậy, lại nghỉ ngơi thêm một đêm, thật sự không có chuyện gì nữa rồi. Có cần ở nhà nghỉ ngơi thêm một ngày nữa không? Mọi người đều ở bệnh viện, em ở nhà một mình cũng không có gì để làm, em chỉ muốn khi bà nội tỉnh lại, em có thể ngay lập tức nhìn thấy bà. Hạ Tử Hy nói, nghe vậy, Mục Cảnh Thiên gật đầu, đồng ý, hai người liền cùng nhau xuất phát đến bệnh viện. Sau khi buổi phỏng vấn ký giả hôm qua, không ít ký giả đã tụ tập trước cổng bệnh viện nên cả hai chỉ đành thông qua lối thoát hiểm tiến vào bên trong. Trong bệnh viện, Mục Chân cùng Mục Phu Nhân đều ở một bên canh giữ. Hai vợ chồng Mục Chân còn đến sớm hơn hai người Mục Cảnh Thiên cùng Hạ Tử Hy. Cách chương,